Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 303, ép mua ép bán. Trên đường phố, Greg cùng Alice, Hayley con đường phía trước bị người ngăn trở. Cầm đầu chính là hai cái tuổi tác chênh lệch 2-3 tuổi người trẻ tuổi. Một người trong đó, làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, thân mặc một thân lộng lẫy màu tím trang phục quý tộc. Đầu lâu có chút dơ lên, trên người lộ ra một cỗ cao ngạo. Lời mới vừa nói liền người này, chỉ thấy lúc này đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm Gray trong tay bao khỏa có màu bạc quả cầu kim. Loại thuộc ra, ánh mắt chỗ sâu có một tia nóng rực. Tại bên cạnh hắn là một vị người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi. Tuổi tác so trước đó người phải lớn hơn một chút. Khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy, một loại khí chất cao quý. Từ trong ra ngoài, tại phía sau hai người, còn có 5 người, tất cả đều người mặc chiến trang. Ẩn ẩn lấy hai người trẻ tuổi cầm đầu, Gray nhìn lướt qua mấy người, theo ăn mặc đến xem, liền có thể nhìn ra hai người trẻ tuổi thân phận không đơn giản. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là quý tộc gia tộc tử đệ, hơn nữa thân phận chỉ sợ còn không thấp, không chỉ là bởi vì bọn họ mặc, càng là bởi vì bọn hắn đồng dạng để mắt tới màu bạc quả cầu kim loại. Màu bạc quả cầu kim loại là cái gì? Griffith cũng không hiểu biết. Nhưng có thể để cho U Linh thương nhân cái loại này cường giả bí ẩn thứ cần thiết. Tuyệt đối là giá trị cực cao đồ vật. Đối phương để mắt tới màu bạc quả cầu kim loại. Nói rõ đối phương là biết màu bạc quả cầu kim loại giá trị. Chỉ là không biết đối phương là biết màu bạc quả cầu kim loại bản thân giá trị. Vẫn là biết màu bạc quả cầu kim loại có thể dẫn tới U Linh thương nhân đổi lấy đến cao vật giá trị. Tất nhiên, cho dù biết thân phận của hai người chỉ sợ không đơn giản, hắn cũng không có khả năng đem chân quý như thế một vật bán đi. Thứ này không bán, Gray bình tĩnh nói. Ta nói ta muốn, ngươi ra cái giá. Áo tím người trẻ tuổi trừng mắt, trên khuôn mặt lộ ra một tia lãnh sắc, thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ giọng điệu. Thật có lỗi, thứ này ta rất thích, không có ý định bán cấp. Áo tím nam tử trẻ tuổi cường ngạnh thái độ làm cho Gray khẽ nhíu mày. Bất quá nghĩ đến thân phận của hai người này chỉ sợ không đơn giản. Lại thêm hiện tại hay không tại Sydney lĩnh, hắn cuối cùng nhẫn nại xuống tới, mở miệng nói. 1000 kim tệ, 1000 kim tệ ta muốn. Áo tím nam tử trẻ tuổi phảng phất không có chút nào nghe được Gray cự tuyệt, phối hợp nói, ta nói không bán. Gray khuôn mặt không khỏi có chút lạnh, đối phương này luân phiên cường ngạnh thái độ, làm hắn càng thêm bất mãn. Nơi nào làm sao vậy? Tựa như là hai cái quý tộc dậy xung đột, đột nhiên tới xung đột. Lập tức đem không ít người ánh mắt hấp dẫn. Tòa này nhỏ trong trấn, thứ không thiếu nhất liền lính đánh thuê, mà lính đánh thuê thì là thích nhất náo nhiệt. Vừa rồi kia cái lính đánh thuê trẻ tuổi cũng tại, thấy một vị khác quý tộc thế mà hướng về phía Gray ép bán màu bạc quả cầu kim loại, hơn nữa vừa mở giá liền 1000 kim tệ, hối hận đến ruột đều thanh. Thế mà đem giá trị chí ít 1000 kim tệ đồ vật lấy 20 ngân tệ bán. Bất quá hắn cũng biết được, này hai nhóm người đều là quý tộc, căn bản không phải hắn chọc nổi, đành phải trong lòng tràn đầy phẫn uất, căn bản không dám tìm Gray đổi ý. Gray sau lưng, Alice cùng Hayley đều là lông mày không khỏi hơi nhíu. Cho tới bây giờ, các nàng đại khái cũng rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hẳn là Gray nhặt nhạnh chỗ tốt mua đến giá trị gì cực cao đồ vật, mà thứ nữa thì là bị đối diện quý tộc thanh niên coi trọng, muốn cưỡng ép mua lại. Này không do dự khiến hai người hơi lo lắng. Mặc dù Gray thực lực không yếu, nhưng theo ăn mặc đến xem, đối diện hai cái thân phận quý tộc chỉ sợ không đơn giản. Cho hắn 1000 kim tệ, đoạt lại. Áo tím nam tử trẻ tuổi lông mày dựng lên, lạnh lùng đánh giá một chút Gray, thanh âm lãnh đạm phân phó nói: "Siêu." Tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt sau đó, tại phía sau hắn, năm người ở trong một người nhất thời nhanh chóng thoát ra, tựa như một con hung hãn huyết thú, hướng về phía Gray đánh tới. Đây là một người trung niên nam tử, thực lực không yếu, cơ hồ nháy mắt liền đã đi tới Gray trước mặt. Hai tay thành ưng chảo chụp vào Gray trong tay túi có màu bạc quả cầu kim loại thuộc ra. Thật nhanh, hung huyết chiến sĩ, người này là hung huyết chiến sĩ. Một chút có nhãn lực lính đánh thuê lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hung huyết chiến sĩ thực lực, tại lính đánh thuê này hội tụ tiểu trấn bên trong, cũng tuyệt đối có thể tính là cao thủ. Không nghĩ tới hai cái quý tộc trẻ tuổi một phương thế mà tùy tiện một cái tùy tùng liền có hung huyết chiến sĩ thực lực. Có thể nghĩ hai người này quý tộc trẻ tuổi thân phận không đơn giản. Một cái khác quý tộc phải ăn thiệt thòi. Bên người thế mà chỉ dẫn theo hai cái nữ lính đánh thuê. Có lính đánh thuê chờ mong nhìn về phía Gây, bọn họ đều là một đám liếm máu trên lưỡi đao chỉ sợ bất loạn người. Lúc này tất cả đều ồn ào, hy vọng Gray sau lưng cũng có thể nhảy ra một vị hung huyết chiến sĩ, cùng đối diện hung huyết chiến sĩ đại chiến một trận, để bọn hắn nhìn một lần cho thỏa. Chỉ thấy khi bọn hắn nhìn thấy Gray sau lưng sau, lại là không khỏi thất vọng. Gray sau lưng ngoại trừ hai cái nữ lính đánh thuê bên ngoài, liền không còn có cái khác. Hai cái nữ lính đánh thuê ngược lại là dáng dấp có phần vì đẹp đẽ, mang theo trên người hầu hạ, ngược lại là thật rất dễ hưởng thụ. Đáng tiếc loại thời điểm này liền không được việc. Huyết chiến sĩ bên trong, nữ tính cường giả cũng là có, nhưng rõ ràng 10 phần hiếm thấy. Bọn họ không cho rằng hai người này nữ lính đánh thuê liền hai trong đó. Nam tử trung niên tay thành ưng chảo, mang theo tiếng thét, mắt thấy liền muốn đem Gray trong tay thuộc ra ôm đồm đi. Ba, bỗng nhiên, nam tử trung niên duỗi ra tay dừng lưu tại khoảng cách thuộc ra vẻn vẹn mấy cm địa phương. Một đôi thon dài trắng nõn tay, chộp vào cái tay này trên cổ tay, ngăn lại cái tay này tiếp tục vươn về trước. Tay bị bắt lại, nam tử trung niên biến sắc, tay đột nhiên lắc một cái, muốn đem bắt lấy tay của mình tránh thoát, nhưng lại phát hiện tay của mình tựa như là bị sắt kẹp, không thể động đậy chút nào. Trong lòng của hắn không khỏi run lên, biết người tuổi trẻ trước mắt thực lực không đơn giản. Một cái tay khác bóp thành quả đấm, tựa như trọng pháo đấm ra một quyền, răng rác. Ngay tại nắm đấm nện xuống đồng thời, một tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên. Nam tử trung niên khuôn mặt lập tức biến run rẩy, cổ tay của hắn xương cốt bị bóp nát, cắn răng một cái, hắn một cái khác nắm đấm tiếp tục nện ra, hy vọng có thể bức bách đối phương tránh né, cứu ra tay của mình. Nhưng sau một khắc, cả người hắn đều bay lên, chỉ thấy Gray nắm lấy hắn tay gãy, bỗng nhiên nhấc lên, sau đó quăng về phía mặt đất, bành! Hắn nặng nề mà ngã ở phiến đá trên mặt, đem phiến đá nện đến da bị nứt ra, phía sau lưng truyền đến trận trận đau nhức, rõ ràng có thể nghe được trên người có xương cốt đứt gãy thanh âm. Mặt mũi của hắn lần nữa một trận vặn vẹo, đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ta đã nói, không bán, ngươi còn dự định ép mua ép bán hay sao? Gray ánh mắt bên trong mang theo lãnh sắc nhìn về phía áo tím nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc dù kiêng kỵ đối phương sau lưng bối cảnh, nhưng còn không đến mức nén giận đến đem màu bạc quả cầu kim loại nhường ra tình trạng. Nhìn thấy tùy tùng trên mặt đất đau đến trong lúc nhất thời không thể đứng lên, áo tím nam tử trẻ tuổi trên khuôn mặt lập tức phủ lên một mặt xương lạnh. Lạnh giọng nói, ta muốn mua đồ vật. Còn không có không mua được. Hắn cái tay nào đả thương, liền đánh gãy hắn cái tay kia. Một câu tiếp theo lời nói, rõ ràng là hướng về phía sau lưng tùy tùng nói. Siêu, áo tím nam tử trẻ tuổi sau lưng, một cái hơn 50 tuổi lão giả hướng về phía Gray đánh tới. Lão giả ngoại hình gầy còm, liền tựa như là bao lấy da bọc xương. Hắn một bước thoát ra, cũng đã đến Gray phụ cận, một tay bình thân, thành trưởng đao hình, hướng về phía Gray cổ tay chém tới. Phần phật, đối phương một con kia khô cạn bàn tay, thế mà mang theo lăng lệ tiếng thét, liền tựa như chém bổ xuống cũng không phải là một con bàn tay gầy guộc, mà là một thanh chân chính khoái đao. Gray ánh mắt đột nhiên lạnh, đón đối phương trưởng đao, đồng dạng là một cái trưởng đao vung chạm mà ra. Một tiếng kịch liệt va chạm, Gray tay cùng tay của lão giả đánh vào nhau, quần áo của hai người tay áo, suy suy một tiếng, tất cả đều vỡ nát, mà hai người dưới chân mặt đất, cũng đột nhiên ra bị nẻ xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Sau một khắc, lão giả biến sắc, thân hình đột nhiên lui lại, nhịn không được nhìn hướng về phía cánh tay của mình, chỉ thấy hắn kia khô cạn tựa như thiết mộc trên cánh tay. Thế mà ẩn ẩn hiện hiện một đầu rõ ràng vết máu. Gray năm ngón tay thon dài, cánh tay trắng nõn, uyển như ngọc thạch tạo hình, để cho người ta nhịn không được lo lắng sẽ giống như là ngọc thạch đụng một cái liền nát. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, cùng tay của lão giả cánh tay va chạm sau, Gray trên cánh tay, không có một tơ một hào vết thương. Liền tựa như là không có chút nào tì vết đẹp ngọc. Mặt đất đều bị đánh rách tả tơi rồi. Này khí lực cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Hai người này đến tột cùng là thực lực gì? Cuồng huyết chiến sĩ. Hai người này tuyệt đối đều là cùng đoàn trưởng chúng ta đồng dạng cuồng huyết chiến sĩ. Vây xem lính đánh thuê. Trong đó cũng không thiếu xuất từ cỡ lớn lính đánh thuê đoàn nhãn lực xuất chúng. Lập tức lên tiếng kinh hô. Cái gì? Lão giả kia là cuồng huyết chiến sĩ. Nhóm người kia đến tột cùng là ai? Lại có thể làm cuồng huyết chiến sĩ tùy thân bảo hộ. Kia cái quý tộc thiếu gia. Cũng là cuồng huyết chiến sĩ. Còn trẻ như vậy cuồng huyết chiến sĩ. Này cái quý tộc thiếu gia đến tột cùng là xuất từ gia tộc gì? Nghe được người. Tất cả đều không khỏi ánh mắt giật mình. Cuồng huyết chiến sĩ, trong mắt bọn họ, tuyệt đối là ghê gớm cường giả. Không nghĩ tới vừa xuất hiện liền hai cái, nhưng càng làm bọn hắn hơn giật mình chính là, hai phe bối cảnh đều không đơn giản. Trong đó một mới có thể thúc đẩy cuồng huyết chiến sĩ tùy thân bảo hộ. Còn bên kia tuổi còn trẻ cũng đã là cuồng huyết chiến sĩ. Tiểu thiếu gia cố lên, lão gia tử cố lên, ngoặc kép chấm chấm, tất nhiên, bọn họ cũng không thèm để ý những này. Hai phe đến tột cùng là bối cảnh gì, ai bối cảnh mạnh hơn, bọn họ cũng không phải là đặc biệt lưu ý. Bọn họ càng để ý chính là giờ phút này chiến đấu. Cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc chiến đấu, này cũng không thấy nhiều, dù sao cái loại này tồn tại. Tại lính đánh thuê bên trong, làm 10 phần hiếm thấy, ra tay thì càng ít, này không khỏi làm bọn hắn cực kỳ hưng phấn, hứng thú nồng đậm mà nhìn chằm chằm vào hai người, rất nhiều người càng là chỉ sợ bất loạn ồn ào, hô hào tiểu thiếu gia cố lên, lão gia tử cố lên loại hình, sắc mặt ông lão hơi trầm xuống. Một cái hơn 50 tuổi người thế mà tại một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trong tay ăn thiệt thòi. Hắn không khỏi cảm giác trên mặt không ánh sáng. Siêu, trong mắt của hắn chớp động lên một tia lãnh sắc. Thân hình giống như là một tia chớp. Lần nữa hướng về phía Gray đánh tới. Dừng tay, ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Tuổi tác yếu lược lớn hơn vài tuổi trên người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử lên tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.